Níu giữ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đoàn phim Duyên Mỏng tổ chức lễ khai máy, Thẩm Đường đã gặp được nữ phụ số 2 mang theo đầu tư vào đoàn phim, đó là Chữ Nhiễm. Từ trước đến nay, cô và Chữ Nhiễm vẫn luôn bất hòa với nhau. Thẩm Đường không nhớ hai người bọn cô gây thù chuốc oán từ khi nào, dẫu sao thì lần đầu gặp mặt nhau, Chữ Nhiễm như mang kim trong bông, vẫn luôn ngấm ngầm chèn ép cô. Người cứ theo hỏi cha mẹ của cô là ai, muốn xem ảnh của ba mẹ cô ở trên sóng truyền hình chính là Chữ Nhiễm. Lúc ấy cô rất không vui, phải tìm chủ đề khác để chuyển hướng, nhưng Chữ Nhiễm giống như không hiểu tiếng người, cứ một hai hỏi tới. Thế là Thẩm Đường trở mặt ngay tại chỗ, ngòi lửa khiến mâu thuẫn giữa cô và Chữ Nhiễm càng thêm căng thẳng là vì một hợp đồng quảng cáo. Tuy Chữ Nhiễm không có tác phẩm tiêu biểu thế nhưng cô ta có bối cảnh không bình thường, cô ta có người đầu tư, vì thế những tài nguyên thời trang và thương mại của cô ta đều thuộc cấp S và cũng không thiếu thương hiệu thể thao quốc tế. Người đại diện cũ của thương hiệu thể thao A mà Thẩm Đường đang quảng cáo chính là Chữ Nhiễm. Năm nay, bên A không gia hạn hợp đồng với Chữ Nhiễm, ngược lại lại đến tìm cô bàn chuyện ký hợp đồng. Trong mắt Chữ Nhiễm, Thẩm Đường đã tranh hợp đồng quảng cáo của cô ta. Thù oán vì thế mà mỗi lúc một sâu thêm, cô biết tổng, 1/3 tin tức bôi nhọ cô ở trên mạng là do Chữ Nhiễm và ekip của cô ta tung ra. Bây giờ cô và Chữ Nhiễm lại cùng quay một bộ phim, kỳ này đoàn làm phim không lo không có đề tài để duy trì độ nóng nữa rồi. Nghiệt duyên gì thế này? Trong lúc nghỉ ngơi, Hoắc Đằng mang đến cho cô một tách trà nóng, bùi ngùi thốt lên một câu. Hoắc Đằng làm người đại diện dòng sản phẩm dành cho nam của thương hiệu này đã lâu. Trước kia khi còn trong thời gian hợp tác, anh ta và Chữ Nhiễm thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện. Sóng gió liên quan đến chuyện tranh giành hợp đồng quảng cáo, anh ta là người biết rõ nhất. Không ai ngờ đến, Thẩm Đường và Chữ Nhiễm sẽ cùng đóng chung một bộ phim. Cảm ơn anh, Thẩm Đường nhận ly trà. Sau này đoàn làm phim không sợ nhàm chán nữa rồi. Hoắc Đằng và Thẩm Đường vừa gặp đã thân thế nên anh ta tốt bụng nhắc nhở cô. Gia thế của Chữ Nhiễm sờ sờ ở trước mắt, lại có nhà họ Tiêu chống lưng, cô cố gắng đừng xung đột chính diện với cô ta. Nếu không cái mà cô mất đi chính là thanh danh và tài nguyên của bản thân, chỉ lỗ chứ không có lợi gì. Chữ Nhiễm là công chúa nhỏ của nhà họ Chữ, tuy ba của cô ta không có tiếng tăm gì, nhưng cô ta lại có một chú hai oai phong một cõi. Mà chú hai của cô ta lại kết hôn với hòn ngọc quý trên tay của ông cụ Tiêu, chính là Tiêu Chân. Không ít tài nguyên của Chữ Nhiễm đều nhờ chú thím hai của cô ta cung cấp cho. Thẩm Đường không ừ hừ gì, chỉ lặng lặng uống trà. Nhưng Hoắc Đằng có thể nhận ra vẻ mặt khinh miệt và châm biếm của cô. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hoắc Đằng chỉ nói đến đây. Tối nay có tiệc liên hoan, nếu tửu lượng của cô không tốt thì tôi có thể uống giúp cô vài ly. Thẩm Đường thuận miệng hỏi, tiệc liên hoan của đoàn phim ư, còn có bên nhà đầu tư tham gia nữa. Hoắc Đằng không rõ có ai, chỉ nghe sáng nay quản lý của mình có nhắc đến. Giám đốc giải trí Thường Thanh cũng đến, công ty giải trí Thường Thanh là công ty con trực thuộc tập đoàn Thường Thanh, tổng giám đốc là Triệu Chỉ Ý, và Chữ Nhiễm là nghệ sĩ dưới trướng của Thường Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Nhiễm mang theo vốn đầu tư vào đoàn, Thường Thanh liền trở thành một trong những nhà đầu tư của Duyên Mỏng. Có tin tức nói Chữ Nhiễm thích ông chủ của mình, mà ông chủ dường như cũng có ý với cô ta. Bữa tiệc ngày hôm nay như đang chứng thực tin đồn ấy. Nếu không thì sao ông chủ lại ngàn dặm xa xôi tự mình chạy đến Hoành Điếm. Nhà hàng tổ chức liên hoan cách khách sạn của bọn họ không xa lắm, chỉ mất tầm 5-6 phút đi đường. Thẩm Đường và trợ lý đến nhà hàng sớm 10 phút, tuy nhiên vẫn có người đến sớm hơn bọn cô. Trợ lý đưa Thẩm Đường đến trước cửa. Chị Đường à, em để thuốc giảm đau trong túi sách của chị. Nước đây, trước khi đi cô ấy đã rót một ly nước ấm. Thẩm Đường mà uống rượu 10 lần thì hết 8 lần bị đau dạ dày. Những lúc như thế cô đều cố gắng uống thật ít, nhưng có đôi khi thân bất do kỷ, không phải cô muốn tránh là có thể tránh được. Vì thế cô đành phải mang theo thuốc giảm đau bên người. Bữa tiệc tối nay, dàn diễn viên và nhân viên nòng cốt trong đoàn sẽ ngồi cùng một phòng với nhà đầu tư, những người còn lại ngồi ở một phòng khác. Trợ lý đã quay về bàn của mình. Thẩm Đường gõ cửa rồi bước vào phòng, ngay khi cánh cửa vừa mở ra cả căn phòng bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Thẩm Đường, mỗi lần cô xuất hiện đều mang theo một vầng sáng, có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Chữ Nhiễm hừ một tiếng, bĩu môi. Còn điếm, dám đến muộn như vậy, tưởng mình là khách VIP đi thảm đỏ chắc. Cả một bàn người đang chờ cô kia kia, chỉ thiếu mỗi cô nữa thôi. Hoắc Đằng vỗ xuống cái ghế bên cạnh anh ta, nở nụ cười khuấy động bầu không khí. Tôi dành chỗ cho cô rồi đây, vị trí chủ tọa dành cho Triệu Chỉ Ý, hôm nay anh ta là nhân vật chính. Áo sơ mi đen rất dễ bắt mắt trong bữa tiệc, cộng thêm luồng khí chất mạnh mẽ khiến người ta không tài nào bỏ qua được. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn một nửa, Triệu Chỉ Ý hờ hững liếc nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Đường ngồi xuống, gật đầu với Triệu Chỉ Ý một cách tượng trưng xem như chào hỏi nhau. Cô và anh ta không quen nhau, nhưng cũng không tính là xa lạ, bọn họ từng gặp nhau ở liên hoan phim. Đạo diễn rất dành việc khuấy động bầu không khí, sau khi ông ta kể vài câu chuyện cười nhạt thách, căn phòng bắt đầu giòn giã tiếng cười. Người đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng bắt đầu. Qua ba vòng rượu, có người đã bắt đầu nói chuyện như đang đi trên mây. Đến giờ Thẩm Đường vẫn không thể hiểu nổi, vì sao mọi người lại phải uống đến mức ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra, lại còn ôm bình rượu, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu ca kể khổ. Người đó chính là phó đạo diễn, uống rượu vào là vậy đấy. Trong lúc đó, Thẩm Đường mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí. Vừa nãy uống hết ba ly rượu trắng, dạ dày của cô lại bắt đầu đau âm ỉ, cô tìm thuốc giảm đau, lấy một viên bỏ vào miệng, hơi ngửa đầu uống thêm vài ngụm nước ấm. Cả người Thẩm Đường toàn là mùi rượu, lại còn xen lẫn cả mùi thuốc lá và mùi nước hoa. Nghe mà đau cả đầu, sao cô lại không vào? Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền đến, Thẩm Đường xoay người lại, Triệu Chỉ Ý đã đi đến trước mặt cô. Tối nay anh ta uống khá nhiều, mùi rượu nồng nặc, có lẽ là do quá nóng nên anh ta đã xắn tay áo lên. Có thể là vì có mâu thuẫn với Chữ Nhiễm, cho nên Thẩm Đường cũng có thành kiến với Triệu Chỉ Ý, anh ta móc ra một điếu thuốc hơ hơ trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không ngại chứ, dẫu sao trong phòng cũng ám đầy mùi thuốc, không cần phải giả vờ làm gì. Không ngờ Thẩm Đường lại đáp, ngại, bàn tay đang định đánh lửa của Triệu Chỉ Ý chợt khựng lại. Ồ, anh tắt lửa, rút điếu thuốc trong miệng xuống gõ vào bật lửa hai lần. Hợp đồng giữa cô và công ty mình cũng sắp đến hạn rồi đúng không? Thẩm Đường giật mình, không ngờ anh ta lại để ý đến cô. Quả thật đã sắp đến hạn rồi, chỉ còn nửa năm thôi. Triệu Chỉ Ý quay lại nhìn cô, sau khi kết thúc hợp đồng, cô có muốn ký với Thường Thanh chúng tôi không? Những thứ cô muốn tôi đều có thể cho cô, cảm ơn Triệu Tổng đã nâng đỡ. Thẩm Đường chuyển đề tài, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến. Cuộc trò chuyện của bọn họ đúng lúc bị Chữ Nhiễm đang tính ra ngoài tìm Triệu Chỉ Ý nghe thấy, không ngờ Triệu Chỉ Ý lại muốn ký hợp đồng với Thẩm Đường, lại còn thiên vị tài nguyên cho cô. Chữ Nhiễm cắn môi, xoay người đi về phòng. Bữa tiệc liên hoan kéo dài đến 11 giờ rưỡi mới kết thúc. Thẩm Đường đau đầu nhưng lại không để tài xế đến đón, cô và trợ lý tự mình quay về khách sạn. Có vệ sĩ bên cạnh nên trợ lý cũng thấy yên tâm hơn. Đường phố vào lúc rạng sáng vô cùng vắng vẻ, ngay cả ánh đèn đường cũng không sáng bằng lúc 7-8 giờ tối. Thời tiết đang lúc cuối thu đầu đông, nhiệt độ ban đêm khá thấp, Thẩm Đường đưa tay quấn chặt áo khoác. Đi rồi lại đi, chẳng hiểu làm sao mà cô bỗng dưng nhớ Tưởng Thành ruột ra giết. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì. Hai tuần sau đó, Thẩm Đường và Chữ Nhiễm vẫn chung sống hòa bình với nhau. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, là một ngày vô cùng quan trọng với Thẩm Đường, tâm trạng của cô cũng vì thế mà tốt hơn mọi ngày. Cảnh quay chiều nay là một trong những cảnh phim quan trọng nhất, là cảnh xung đột giữa nam nữ chính và nữ phụ. Chữ Nhiễm quay mãi mà vẫn không thể nhập vai Ân gần 10 lần. Đạo diễn đành phải tạm dừng, để bọn cô nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hôm nay trời lạnh, vì thế Chữ Nhiễm mời cả đoàn phim dùng đồ uống nóng. Đoàn làm phim chia ra tổ A và B để quay phim, nhân viên bên tổ A có hơn 100 người, Chữ Nhiễm để trợ lý đếm đầu người rồi chốt đơn. Mọi người vừa cảm ơn Chữ Nhiễm vừa cắm ống hút vào uống. Mỗi người một ly, đến ly cuối cùng, trợ lý đưa cho Hoắc Đằng. Ấy chết, xin lỗi nha, tôi quên mua cho cô rồi. Chữ Nhiễm hút một ngụm trà, ngoài miệng thì cười nói xin lỗi nhưng trong lòng lại không phải thế. Nếu cô ta không nói mấy lời này thì có lẽ chẳng ai để ý đến Thẩm Đường không có trà, nhưng hiện giờ ai ai cũng đều nhìn sang đây. Chiêu trò hẹp hòi chẳng đáng một xu, cũng chỉ có Chữ Nhiễm mới dám làm chuyện này. Nhưng những người nhận trà đều là nhân vật thấp cổ bé họng, cộng thêm bối cảnh của Chữ Nhiễm, nên chẳng ai muốn làm người tiên phong cho cô ta mất hứng. Vì thế mọi người chỉ yên lặng uống trà của mình, hiển nhiên, người xem trò vui tại hiện trường ngày một đông. Đạo diễn và thợ quay phim đứng hút thuốc ở đằng xa, không để ý tình hình bên này. Hoắc Đằng đi tới, nửa đùa nửa thật với Chữ Nhiễm. Có phải cô nhập vai sâu quá rồi không, vì cảnh vừa nãy cô đánh không lại nên trí nhớ cũng sụt giảm theo rồi chăng? Chữ Nhiễm cười, cô ta vẫn nể mặt Hoắc Đằng. Chắc là vậy rồi, Hoắc Đằng nói, nhớ là lần sau mời tôi hai ly đấy. Chữ Nhiễm biết anh ta có ý gì, anh ta muốn đưa ly nước của mình cho Thẩm Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì mục đích khiến Thẩm Đường khó chịu đã thành công, cô ta cũng chẳng quan tâm Hoắc Đằng có nhường ly trà đó cho Thẩm Đường hay không. Chữ Nhiễm giả vờ hào phóng. Tôi tặng anh ba ly luôn, vậy giờ anh nhường ly đó lại cho cô Thẩm đi, ly này của tôi đã uống dở rồi. Hoắc Đằng đưa ly trà trái cây của mình cho Thẩm Đường. Uống miếng trà lấy lại sức đi, anh ta cố gắng giảng hòa. Sau này mọi người còn phải làm việc trong đoàn phim 5 tháng, làm căng lên thì không tốt cho Thẩm Đường. Thẩm Đường không nhận, cô cũng mượn lại một cảnh phim trong kịch bản. Anh vừa mới bị đánh hộc máu thì càng cần bồi bổ hơn tôi. Hoắc Đằng xé giấy bọc ống hút cắm vào. Tôi phải nhường cơ hội sống lại cho cô. Thẩm Đường cười nhạt nhận lấy ly trà trái cây. Ngày hôm nay là do cô nể mặt Hoắc Đằng. Đạo diễn gọi Hoắc Đằng sang đấy, anh ta vỗ vai Thẩm Đường, mọi lời muốn nói đều nằm trong động tác nhỏ này. Hoắc Đằng vừa đi, Chữ Nhiễm đã bước tới, nhỏ giọng nói. Tôi cứ tưởng cô khí phách thế nào chứ, chậc chậc. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự khiêu khích, nụ cười giễu cợt nhếch nửa môi. Thẩm Đường nhìn cô ta vài giây, sau đó xoay người đi đến thùng rác vứt vào một cái. Dầm, Chữ Nhiễm chợt biến sắc, Thẩm Đường dám vứt trà trái cây cô ta mua vào thùng rác trước mặt mọi người. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Hoắc Đằng vẫn chưa đi xa, anh ta quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của Thẩm Đường rất dễ hốt em ti, nếu cô không chịu tém lại cái tính muốn làm gì thì làm, nói không chừng sau này sẽ không có đường lui. Nhưng cô lại chẳng hề quan tâm, nói thế nào cô mới hiểu đây, Hoắc Đằng cũng bó tay, lùi một bước trời cao biển rộng. Sau khi kết thúc công việc, anh ta và Thẩm Đường cùng nhau quay về khách sạn, không nhịn được trách cô vài câu. Thẩm Đường nhìn ra ngoài xe. Xưa nay tôi chưa từng lùi bước, chỉ biết tiến về phía trước, cũng vì thế mà thường đâm đầu vào ngõ cụt. Cô quay mặt về phía anh ta. Có vài người không đáng để tôi lùi bước, tôi cũng không chấp nhận việc sau khi cố ý tổn thương tôi lại giả tạo nói lời xin lỗi. Hoắc Đằng không biết phải nói gì cho phải. Lần sau tôi mời cô uống trà nhé. Được thôi, nhưng mà đừng nói cho chị Lị biết. Nếu chị ấy mà biết tôi uống loại trà nhiều calo như thế, chắc chắn chị ấy sẽ xách dao đuổi theo anh đấy. Hoắc Đằng cười, nói tối nay mời cô ăn cơm, nhưng Thẩm Đường từ chối. Tôi mệt lắm, về đến phòng, Thẩm Đường tắm nước nóng, nhưng lại lười sấy tóc. Bữa tối cũng giống như mọi ngày, không có món chính, chỉ có một bát canh nấm và hai dĩa rau nhỏ, và một ít trái cây. Cô ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Đắp mặt nạ, học lời thoại được một lúc, Thẩm Đường mở điện thoại lên. Trước đó Tưởng Thành Duật có nói, không có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh, nhưng cô vẫn chưa từng gọi sang. Nhưng hôm nay lại không giống với mấy ngày bình thường khác. Thẩm Đường bấm gọi vào dãy số của Tưởng Thành Duật, em về khách sạn rồi hả? Giọng anh như mang theo chút ấm áp từ Bắc Kinh truyền đến. Thẩm Đường gỡ mặt nạ xuống. Vâng, hôm nay em được về sớm. Cô hỏi, còn anh còn đang ở công ty, lát nữa phải đến hội quán một chuyến. Tưởng Thành Duật tắt máy tính, ngả người vào ghế dựa trò chuyện cùng cô. Tối nay em ăn gì thế? Thẩm Đường liệt kê từng món cho anh nghe, ngay cả hai miếng kiwi cũng không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng ngày càng giống với biết bao đôi tình nhân bình thường khi trò chuyện điện thoại với nhau, nói chuyện không có tí dinh dưỡng nào, nhưng lại nói hoài chẳng hết. Tưởng Thành Duật hỏi cô, bộ đầu hạ năm ấy em đã trúng vai chưa? Vẫn chưa nhận được điện thoại thông báo. Có được nhận hay không vẫn là một ẩn số, Thẩm Đường nói, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Tưởng Thành Duật cầm áo khoác tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc, tối nay anh có hẹn. Thẩm Đường nghe thấy tiếng đóng cửa, thôi anh bận đi, không bận, bây giờ đang là giờ cao điểm, một tiếng đồng hồ cũng chưa đến nơi. Tưởng Thành Duật không cúp điện thoại, từ thang máy đến khi lên xe, hai người vẫn nói chuyện với nhau. Cửa phòng Thẩm Đường bị gõ vài lần, chị ơi, em đây, trợ lý đứng ngoài cửa lên tiếng. Anh chờ chút, trợ lý tìm em. Cô đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thẩm Đường chợt ngẩn người. Không chỉ có trợ lý, mà còn có vệ sĩ đi cùng. Trợ lý ôm một bó hồng to, còn vệ sĩ thì cầm theo một hộp bánh ngọt. Tôi đặt lên bàn nhé. Ai tặng thế? Thẩm Đường không hiểu chuyện gì. Hôm nay đâu phải sinh nhật cô. Trợ lý không nói gì, cười xua tay với cô, vệ sĩ và cô ấy đặt đồ xuống rồi chuồn đi ngay. Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Đường nhìn màn hình, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục. Tưởng Thành Duật, ừ, anh đây, không biết có phải là quà của fan tặng không, để em xem thử. Thẩm Đường mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên. Cô cẩn thận mở hộp bánh ra, bên trong là một cái bánh ngọt nhỏ cỡ 6 tấc. Nến cũng cùng kiểu, 3 cây, trên bánh còn có hàng chữ. Thẩm, em, Tưởng, 21-11, Thẩm Đường cầm điện thoại lên, anh nhớ rõ là hôm nay luôn ư, Tưởng Thành Duật. Ừ, hóa ra cô cũng nhớ chính xác ngày kỷ niệm của bọn họ. Hai người chưa từng chúc mừng kỷ niệm một năm hay hai năm yêu nhau, vì bọn họ bận rộn, vốn dĩ không có thời gian ở cạnh nhau, không thể chúc mừng hay cùng nhau đón bất kỳ ngày lễ nào. Song, cách đây mấy tháng cô đột nhiên nói với anh tưởng thành ruột tháng này là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta đấy. Dù cô có nhớ nhầm ngày, anh cũng không sửa lại, cô nói sao thì anh nghe vậy, anh cùng cô chúc mừng. Anh cứ tưởng cô không nhớ rõ, tưởng thành ruột cất giọng đầy dịu dàng, kỷ niệm 3 năm vui vẻ, khóe môi Thẩm Đường hơi cong lên, kỷ niệm 3 năm vui vẻ, cách chương.